hiện tại cũng đã là một cỗ thi thể. Xuy, thì ra là thế. Khúc Đàn Nhi trong lòng sát ý càng tăng lên. Rất nhanh, Hám Thiên cùng Tử Mạc Thương cũng vội vã chạy đến. Cách Trương.